Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, có thể làm được việc lớn. Lộc Linh huyện hội chợ phía trước mấy ngày, Đoàn Tự Liệt đã dẫn người ở trong thành tỉ mỉ tìm tòi một lượt. Cũng bắt được một chút gián điệp tàn đảng. Căn cứ chính là 6 người kia trình độ không đồng nhất lời khai. Trên mặt phía trước 6 người, tổng cộng bắt được nhân số kỳ thật chỉ có 11 người. Còn có hai cái là Lộc Linh huyện người bản địa, nhưng tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình. Chính là thu tiền chân chạy loại hình. Nhưng đối với cái kia đào tẩu cao thủ, cái này tạm thời không có tin tức. Thậm chí bị bắt người tựa hồ cũng không ý thức được một người như vậy tồn tại. Điều này cũng làm cho Đoàn Tự Liệt cùng Sở Hằng có khuynh hướng tin tưởng người kia có thể là đại. Dung chính mình giang hồ võ giả. Rất có thể chính là ngày đó cho Sở Hằng đưa qua mật tín người. 15 ngày này trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Lộc Linh huyện thành Nam bên ngoài hội chợ đã trước sau như một náo nhiệt. Ngoài thành Nam rầm rộ so sánh Tây Bắc đại bộ phận khu vực cũng tính là náo nhiệt. Loại trình độ này nhân viên tụ tập. Huyện nha nhân thủ cộng thêm Đoàn Tự Liệt thân binh tự lộ ra có chút giật gấu vá vai. Bất quá đến hôm nay, Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt cũng không cầu cái gì phong tỏa. Trên chợ phiên bắt mắt nhất quầy hàng như cũ là một cái kia. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, hôm nay Sở Hằng tới càng sớm một chút, sớm đến quầy hàng còn tại bày ra thời điểm liền tới. Chu vi dòng người cũng còn chưa tới đỉnh phong người chen người. Mà bên cạnh hắn cũng nhiều một cái Đoàn Tự Liệt, Bùi Trường Thiên như cũ ngồi tại vị trí cũ. Xa xa tự lưu ý đến Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt. Tim của hắn đập cũng có chút nhanh thêm mấy phần. Khụ khụ khụ, ho khan thoáng có chút ức chế không nổi. Một đêm kia cùng Đoàn Tự Liệt giao thủ lưu lại ám thương tự nhiên còn chưa tốt. Qua qua lại lại lưng cõng cái gùi người luôn luôn lướt qua tầm mắt. Bất quá Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt cũng đã từ từ đi tới trước gian hàng. Bọn hắn không có tại bán hàng trước quầy rừng bước lại, mà là vòng qua một bên đến Bùi Trường Thiên trước mặt. Bùi Trường Thiên đã đứng lên, chủ động hướng Sở Hằng hành lễ. Sở đại nhân, hôm nay lại tới chợ phiên. Ồ, lần trước ngươi không phải không nhận biết ta sao? Sở Hằng mang theo ý cười hỏi một câu. Bùi Trường Thiên hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lần trước kỳ thật cũng nhận thức, chính là tại hạ mẫn cảm đa nghi, cũng chưa có phản ứng. Khụ khụ khụ, Đoàn Tự Liệt có chút nheo mắt lại nhìn lấy Bùi Trường Thiên. Các hạ cái này ho khan không có mấy ngày a. Đoàn huynh đây cũng là hiểu lầm. Vị này họ Kim Đông gia thân nhiễm bệnh tật nhiều năm. Cái này ho khan một mực như thế. Khụ khụ khụ, Sở đại nhân nói phải. Kim mỗ cùng gia phụ bị bệnh nhiều năm. Cái này quầy hàng trừ kiếm lời chút tiền bạc, càng nhiều chính là hướng sơn dân thu chút dược liệu a hát. Tại hạ Kim Trường Thiên, không biết vị đại nhân này là. Đoàn Tự Liệt khẽ gật đầu, ôm quyền nói, Đoàn Tự Liệt, bên kia tại bận rộn quầy hàng một cái lão già cũng đi tới. Nhìn hướng Bùi Trường Thiên thời điểm lộ ra lo âu thần sắc, mà cái sau trong lòng giống như là hạ quyết tâm. Hướng lão già khẽ gật đầu phía sau lần nữa mặt hướng Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt. Quả nhiên là Đoàn tướng quân, thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng có chuyện tìm hai vị thương lượng. Không biết hai vị phải chăng thuận tiện rời bước. Đối mặt Đoàn Tự Liệt thậm chí là Sở Hằng hoài nghi. Bùi Trường Thiên biểu tình bình tĩnh, không có chút nào bất kỳ sợ hãi cảm giác. Mà hai cái trước tự nhiên càng không cái gì phải sợ. Hôm nay hội chợ còn không có kết thúc, Bùi Trường Thiên liền mang theo Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt cùng đi trong huyện thành nhà mình trạch viện. Cùng nhau đi theo còn có Đoàn Tự Liệt mấy cái thân binh cùng huyện nha một chút nha dịch. Viện nhỏ cũng không lớn, nhưng tiến vào trong nội viện liền có thể ngửi được rõ ràng dược liệu vị. Bất quá Bùi Trường Thiên lại phát hiện cha mình thế mà ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách. Tựa như đã sớm chờ ở nơi này. Cha, Bùi Trường Thiên kinh hô một tiếng, lập tức hướng phòng khách phóng tới. Cha, ngài làm sao tại đây? Ngài không phải, Bùi Trường Thiên lời nói không nổi nữa. Hắn rõ ràng đã đem lão nhân đưa đến hương thôn đi. Lão nhân khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ho khan đứng lên. hướng Sở Hằng cùng đoàn tự liệt hành lễ, gặp qua hai vị đại nhân. Khụ khụ khụ, Sở Hằng bây giờ cảm giác ít nhiều có chút đặc thù. Nhìn chút lão nhân kia liền là thần tình bộ dáng tiểu tụy. Mà một điểm này kỳ thật người thường cũng nhìn ra được. Đoàn tự liệt tựu càng không cần phải nói. Hai người nhanh chóng tiến lên mấy bước. Lão nhân ra không cần đa lễ. Lão nhân khẽ gật đầu. Theo trước bàn đi ra. Nhìn hướng con trai mình cười cười nói. Thiên nhi, vi phụ nửa đời trước có lỗi với mẹ ngươi. Tuổi già có lỗi với ngươi. Năm đó xảy ra chuyện con tự loạn trận cước. Dựa lấy ngươi mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó. Thực sự không phải làm cha chi đạo. Lão nhân biết nhi tử muốn làm gì. Cũng biết hôm nay cũng tương đương là tại cược. Bất quá kỳ thật còn có biện pháp tốt hơn. Đối với nhi tử nói xong câu đó. Lão giả từng bước đi hướng cửa phòng khách. Nhìn hướng Sở Hằng cùng đoàn tự liệt. Hai người cũng đang quan sát hắn. Tuy là tuổi già sức yếu bệnh nguy kịch. Nhưng lúc này lại đứng được thẳng tắp. Hoặc là nói, không chỉ là đứng được thẳng tắp, lúc này lão nhân thể nội trong kinh mạch nội khí cuồn cuộn, tự nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt uy thế, phảng phất hắn lại thành lúc trước cái kia Ngô Châu đệ nhất đại bang Thiên Kình bang bang chủ. Cỗ khí thế này nhượng đoàn tự liệt cũng không khỏi bộc lộ ra vẻ đề phòng, nhưng hắn thân thể không hề động, cho dù cự ly gần như thế, hắn cũng có nắm chắc bảo hộ Sở Hằng. Huống hồ lão nhân trong mắt cũng không sát ý. Lão nhân hít sâu một hơi. Lần nữa hướng trước mặt quan viên thi lễ. Chính thức hướng hai vị đại nhân xưng tên. Lão phu chính là Bùi Đông Hào. Còn nhớ kỹ triều đình bố cáo bên trên nói. Vạch trần tố giác người có công theo nhẹ xử trí. Công lao trọng đại người không nhắc chuyện cũ. Thiên nhi thuyết phục ta tự thú. Cũng tính tố giác chi công a. Cha, ngài cái này. Bùi Trường Thiên đã là cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc nào nói muốn trực tiếp ngả bài. Sở Hằng cùng đoàn tự liệt đều nhíu mày. Hai mặt nhìn nhau bên dưới. Còn là Sở Hằng hỏi một câu. Lão tiên sinh, ngươi tội gì? Rất hiển nhiên lão nhân nói khẳng định không phải phía trước gián điệp cái kia một cọc sự tình. Lão nhân hơi sững sờ. Sau đó cười một cái tự diễu. Một bên Bùi Trường Thiên cũng đã trầm tĩnh lại. Việc đến nước này có lẽ dạng này cũng tốt. Liền tùy phụ thân a. Ha ha ha ha ha ha. Trốn đông trốn tây mười mấy năm. Triều đình đã sớm quên a. Lão phu là năm đó Ngô Châu Thiên Kình bang bang chủ. Sở Hằng cùng đoàn tự liệt đồng thời mặt lộ ra kinh động. Vừa nói như thế, bọn hắn tự đều nhớ tới. Thiên Kình bang sự tình năm đó còn là rất náo động. Đương nhiên, còn thua xa về sau võ lâm đại hội, nhưng cũng bởi vậy nhượng người đến nay đều nhớ kỹ Thiên Kình bang. Chính là đã nhiều năm qua đi, Thiên Kình bang bang chủ danh tự đều nhượng người quên lãng. Huống chi năm đó không bàn là Sở Hằng còn là đoàn tự liệt đều đối danh tự này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có tận lực chú ý qua. Nguyên lai các ngươi là Thiên Kình bang người. Nhìn tới ngươi nên gọi Bùi Trường Thiên, Kim Trường Thiên, Kình Trường Thiên, Sở Hằng lẩm bẩm, thần sắc theo kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hướng Bùi Trường Thiên thời điểm, cái sau đồng dạng trên mặt mỉm cười mười phần thản nhiên. Đoàn tự liệt trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Mặc dù ngoài người dự liệu, nhưng có chút tin tưởng Bùi Trường Thiên xác thực không phải gián điệp đồng mưu. Mặc dù trên lý luận rằng Thiên Kình bang tội năm đó cũng không nhỏ, hoàn toàn có oán hận Đại Dung thay Nam Yến bán mạng lý do. Nhưng thật muốn như thế, cũng không cần diễn ra một màn này. Hơn nữa trên trực giác, đoàn tự liệt nguyện ý tin tưởng lúc này phụ tử. Nhắc tới, năm đó theo như đồn đại cũng là các ngươi Thiên Kình bang trước phát hiện tiên thiên tiền bối tung. Tích, đều là chuyện năm xưa. Đã hai vị đại nhân không vội bắt lấy cha con chúng ta đôi này triều đình khâm phạm. Vậy hãy nghe ta nhiều trò chuyện vài câu làm sao? Bùi Trường Thiên nói như vậy. Tự nhiên không có khả năng có cầm chính mình phụ thân lĩnh công gánh tội thay ý tứ. Hắn ngồi tại trước bàn. Từ trong ngực lấy ra một quyển sách cùng một khối tấm da dê. Sở Hằng cùng đoàn tự liệt thấy thế. Cũng đi qua. Ngồi ở bên bàn. Lúc này ngược lại là Bùi Đông Hào hết sức nổi bật. Cha, ngài cũng tới xem một chút à. Lão nhân có chút thở phào một hơi. Cũng đi đến trước bàn ngồi xuống. Mặc dù uể oải vạn phần. Trong lòng nhưng cũng có chút phấn chấn. Xốc lại tinh thần nhìn hướng mặt bàn. Mà Bùi Trường Thiên đã đem da dê cuộn giấy mở ra. Phía trên là một chương đặc thù địa đồ. Bản đồ này cũng không phải họa chọn địa hình. Mà là chỉ có đơn giản đường cong. Nhưng phía trên ghi chú các loại chi tiết. Đại biểu cho địa danh cùng nhân vật cùng với một chút sự vật khác. Sở đại nhân, đoàn tướng quân, ngoại trừ các ngươi tại trong tửu lâu đêm hôm ấy. Trước đây trong huyện ban đêm loạn lạc ta cũng chú ý tới. Hơn nữa cái kia hai cái nam yến gián điệp cũng là ta chế trụ. Chính là không nghĩ tới bọn hắn như thế quả quyết. Chắc hẳn hai vị đã nhìn qua thi thể. Một người dưới nách phá huyệt. Một người thắt lưng chật khớp. Sở Hằng khẽ gật đầu. Nhìn tới xác thực là hắn xuất thủ. Đêm hôm đó qua đi. Ta tự lưu tâm chú ý một chút trước đó chưa từng lưu ý sự tình. Càng là mệnh thiên kình băng còn lại băng chúng. Tự thân một chút con đường trong bóng tối điều tra. Ngày đó bọn hắn có người vừa đến Lộc Linh huyện ta liền đã biết. Cho nên mới sẽ tại tửu lâu bên ngoài bí mật quan sát. Nói Bùi Trường Thiên lộ ra cười khổ nhìn. Hướng đoàn tự liệt. Chính là không nghĩ tới đoàn tướng quân ở đây. Ngược lại là Bùi mỗ tự mình đa tình. A hát, nói hồi này đồ. Tục ngữ nói rắn có rắn đường. Chuột có chuột đạo. Quan phủ rất nhiều lúc lưu ý không đến quá nhỏ địa phương mà chúng ta đám này thiên kình băng dư. Nhiệt nghĩ muốn sinh tồn. Tự nhiên đến mở ra một chút môn lộ. Nghĩ muốn ẩn núp tự nhiên phải lý giải rất nhiều chi tiết. Chúng ta trước đó cũng không lưu ý gián điệp sự tình. Nhưng trải qua chuyện này, ta cũng tại nghiền ngẫm các loại khả năng. Sở Hằng cùng đoàn tự liệt biểu tình dần dần nghiêm túc. Lên, theo Bùi Trường Thiên giảng giải, một cái quan phủ cùng quân đội bình thường đều không quá tiếp xúc được đến Tây Bắc dần dần hiện. Ra ở bọn hắn trước mắt, sơn thủy thôn xóm võ lâm thế lực đều có. Đã là giang hồ cũng dính dáng tiểu dân. Tiểu thương tôi tớ tam giáo cửu lưu đều tại trong đó. Trên đồ nội dung đã 10 phần phong phú. Mà trên sách vở chi tiết càng là tường tận. Hơn nữa không giới hạn trong Lộc Linh huyện một chỗ. Đây cũng chính là Sở Hằng tự nhậm chức đến nay luôn luôn mong muốn lý giải tình huống. Mà thiên kình băng mười mấy năm dựa dẫm tự nhiên vượt xa hắn đạt được. Bùi Trường Thiên thao thao bất tuyệt giảng giải. Trong đó cũng xen lẫn bọn hắn hai cha con ngẫu nhiên ho khan. Mà Sở Hằng cùng đoàn tự liệt tận lực không đánh đoạn. Chỉ có nghi hoặc thời điểm mới sẽ suy ra một thoáng. Chờ Bùi Trường Thiên nói đến không sai biệt lắm. Thời gian cũng đã là giữa trưa. Sở Hằng chỉ cảm thấy đối Tây Bắc có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Cho dù là bản thân tính là Tây Bắc người đoàn tự liệt. Cuối cùng tòng quân nhiều năm. Mà lại cũng không cày sâu những vật này. Cũng là hơi có chấn động. Kỳ thật cái này cũng không chỉ là Tây Bắc. Đại dung các nơi. Thậm chí nước khác khác cảnh thiên hạ các phương đều là như thế. Phía dưới rắc rối phức tạp dính dáng rất nhiều. Đây mới là nhân gian trạng thái bình thường. Sở Hằng khẽ gật đầu. Người làm quan cao cao tại thượng rất nhiều lúc lý giải đều không đủ a. Mà hắn cũng không thể không thừa nhận. Thiên kình băng năm đó thế lực. Xác thực không phải dựa vào chỉ dựa vào man hung cùng vận khí. Thiên kình băng bây giờ còn có bao nhiêu nhân thủ có thể sử dụng? Sở Hằng nghiêm túc hỏi một câu. Cái này tựa hồ rất mẫn cảm. Cũng quan hệ đến băng chúng an toàn. Nhưng Bùi Trường Thiên trong lòng lại là đập mạnh. Cái này trình độ nào đó cũng đại biểu cho sở đại nhân tán thành. Đại biểu cho cơ hội. Thực không dám giấu giếm. Trừ bỏ lại không nguyện ý đặt chân giang hồ. Ta thiên kình băng bây giờ có thể động. Còn có hơn 300 người. Trong đó không thiếu hảo thủ. Sở Hằng khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Cái này thiên kình băng. Đặc biệt là cái này Bùi Trường Thiên. Có thể làm được việc lớn. Hắn nhìn hướng đoàn tự liệt nói. Hôm nay bản quan cũng chưa gặp qua cái gì thiên kình băng dư nghiệt. Chỉ có một đám giang hồ nghĩa sĩ. Mà năm đó thiên kình băng sự tình có lẽ ngày khác cũng có chuyển cơ. Đoàn tướng quân nghĩ sao? Đoàn Tự Liệt cười cười. Đoàn Mỗ cũng biểu đồng ý. Thánh thượng là đời này minh quân, tự nhiên thưởng phạt phân minh, cũng có khoan dung chi lượng dùng người chi phách. Bùi Trường Thiên không nói gì, khắc chế trong lòng kích động, đứng dậy hướng hai người khom người thi lễ. Hắn tin tưởng hai người này đều là trọng hứa hẹn người. Hết chương.